Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2407, chương 2410, sau cùng thủ đoạn. Giết, song phương cường giả đỉnh cao xuất thủ cấp tốc dẫn nổ song phương. Ngay tại ba đại chữ thái thế hệ cường giả biến mất không lâu về sau, từng người vẫn lạc người cấp tốc giết vào chiến trường. Tốc độ của những người này cực nhanh, thân pháp càng là nhanh đến cực điểm, so những hắc y nhân kia cao thủ cường đại không ngừng một hai lần. Nếu như tùy ý bọn hắn trên chiến trường tàn phá bừa bãi, rất có thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Thông chi bọn hắn có thể xuất thủ. Ngay lúc này, Đại Luận Khâm Lăng nhìn về phía trước chiến trường, đột nhiên mở miệng nói: lần này đại chiến tập trung toàn bộ lục địa thế giới sở hữu lực lượng, trừ trung thổ thần châu cường giả, từng cái đế quốc bao quát Ô Tư Tạng cũng có riêng phần mình cường giả đỉnh cao. Những người này có lẽ so ra kém trung thổ cường giả số lượng như vậy nhiều, nhưng là các nước cao thủ cộng lại vẫn là cái không thể khinh thường thế lực. Trước đó những thế lực này cũng không có phái ra chiến trường, liền vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiu hiu hiu, chỉ thấy người người nhốn nháo, cương khí oanh minh, các nước cao thủ che giả măng mọc, rất nhanh đã gia nhập chiến trường. Giết, một trận tiếng la giết kinh thiên động địa, vô số đoạn qua đao kiếm phân bố chiến trường. Thiên binh, người áo đen cao thủ, nhân loại liên quân binh sĩ, vô số người không ngừng ngã xuống. Máu tươi uyển giống như dòng sông, ở trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, máu tanh tràn ngập toàn bộ chiến trường. Toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên giờ khắc này biến thành một khung khổng lồ cối xay thịt, tử thương cực kỳ kinh người. Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Ba Hách Lạp Mỗ, tất cả mọi người đều đã gia nhập chiến trường. Sung Nhi, nhìn thấy không? Tiếng gió rít gào, ngay lúc này chiến trường hậu phương, ai cũng không có thấy một đạo cao thân ảnh như trường thương đứng lặng, nhìn chăm chú lên phía trước. Cứ việc thân hình đơn bạc, nhưng trên người hắn loại kia khinh thường hoàn vũ, cử thế vô song khí chất, lại là bất luận kẻ nào đều khó mà so sánh. Kia là đủ để cho bất luận cái gì võ tướng cùng quân nhân chiết phục khí chất. Dù là Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, tại đạo thân ảnh này trước mặt cũng phải kém hơn rất nhiều. Đại đường quân thần Tô Chính Thần, toàn bộ thế giới nguy cơ tồn vong, ngàn vạn thương sinh, sinh tử hệ tại một trận chiến. Ngay tại lúc này, Tô Chính Thần cuối cùng phá thế, tiếp quản trận chiến tranh này. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện Tô Chính Thần bên người các loại lính liên lạc, lít nhà lít nhít, dĩ nhiên đạt đến 3-40 tên nhiều. Vương Sung vì cả nhân loại đại quân chuẩn bị hai vị cao nhất thống soái. Trận chiến tranh này giai đoạn trước người chỉ huy là Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, mà hậu kỳ chính là đại đường quân thần Tô Chính Thần. Hiện tại chiến tranh đã tiến vào hậu kỳ, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự đã đạp ra chiến trường, tự nhiên do Tô Chính Thần tiếp quản chỉnh cuộc chiến tranh. Toàn bộ chiến trường bên trên yên tĩnh, trừ phía trước chiến đấu kịch liệt, cái gì cũng không có phát sinh. Vương Sung ở xa thời không chỗ sâu cùng thiên giao thủ, tình huống bình thường căn bản không có khả năng nghe được Tô Chính Thần thanh âm, càng không khả năng cùng hắn trò chuyện. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, một cái quen thuộc thanh âm tại chiến trường bên trong vang lên. Thấy được, cái kia âm thanh tỉnh táo vô cùng, chính là Vương Sung thanh âm, mà lại từ nguồn cội nhìn, vẫn là từ đại đường quân thần Tô Chính Thần trên thân phát ra. Nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, Tô Chính Thần trên người có một cỗ thuộc về Vương Sung cực kỳ yếu ớt linh hồn ba động. Thanh âm kia chính là từ cái kia yếu ớt linh hồn ba động truyền ra. Linh hồn thiết cát chi thuật, đây là thiên lúc trước khống chế thái tố thủ pháp, chỉ bất quá bị Vương Sung dùng trên người mình. Trước khi đại chiến, Vương Sung vận dụng từ Quảng Thành Tử trong trí nhớ học được linh hồn phù hợp chỗ. Cố ý lưu lại một khối mảnh vụn linh hồn, ký phụ tại Tô Chính Thần trên thân. Vương Sung bản thể tại vô tận thời không chỗ sâu cùng thiên giao thủ. Nhưng là chỉ sợ cũng không ngớt, cũng không biết. Kỳ thật Vương Sung đối với ở chiến trường bên trên phát triển một mực rõ như lòng bàn tay. Thời gian không sai biệt lắm, tiếp xuống liền giao cho lão sư ngươi. Vương Sung trầm giọng nói, Tô Chính Thần nhẹ gật đầu, không có chút nào chối từ. Đây vốn chính là trong kế hoạch, tiền bối, đại trận chuẩn bị như thế nào? Vương Sung lần nữa mở miệng nói, chỉ bất quá lần này lại là đối với bên cạnh cách đó không xa một thân ảnh khác nói. Muốn giấu giếm được bọn hắn không dễ dàng. Bất quá bây giờ đại chiến cùng một chỗ, thiên cũng đã bị ngươi dẫn tới thời không chỗ sâu. Liền coi như bọn họ phát hiện cái gì cũng đã không kịp ngăn cản. Một thanh âm ở bên cạnh trả lời, không là người khác, chính là trận đồ lão nhân. Mặt khác, ta đã thu được một đầu cuối cùng tín hiệu. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ các ngươi, bắt đầu đi. Sinh tử tại một trận chiến này, toàn bộ thế giới cùng văn minh có thể hay không tồn tục xuống dưới. Liền xem chúng ta tiếp xuống hành động. Vương Sung trầm giọng nói. Còn có một điểm, thiên thần tổ chức cái kia 8 đầu tận thế cự thú làm sao bây giờ? Tô Chính Thần trầm mặc một lát mở miệng nói, sở hữu kim cương cự viên, cự thú đồ lục giả, bao quát những cái kia 6 tay giả lâu la, toàn bộ đều phái lên chiến trường. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, tình hình chiến đấu vẫn như cũ không thể lạc quan. Nếu như không thể đủ giải quyết những này kỹ thuật, đối với tại cả nhân loại liên quân đến nói, y nguyên sẽ là một cái to lớn uy hiếp. Hết thảy ta đều đã chuẩn bị thỏa khi. Lão sư chỉ quản phát động đại trận, tận thế cự thú giao cho ta xử lý. Vương Sung trầm giọng nói. Tô Chính Thần nghe vậy không nói thêm lời, minh bạch, tiếp xuống giao cho ta đi. Tô Chính Thần ánh mắt lạnh thấu xương, dưới chân một bước, đột nhiên một bước hướng phía trước bước ra. Trong chớp mắt ấy, đại địa chấn chiến, đất rung núi chuyển, toàn bộ đột quyết trên đại thảo nguyên khí tức cũng mãnh liệt lay động. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tựa hồ không chịu nổi Tô Chính Thần một cước kia cự lực. Hô, ngay tại Tô Chính Thần một cước bước ra đồng thời, sau lưng phong thanh điên cuồng gào thét, một mặt to lớn chiến kỳ đột nhiên giơ lên cao cao. Đứng sững tại toàn bộ chiến trường trung ương, cờ xí cũng không hoa lệ, ngược lại có chút rách rách dưới dưới, phát cũ biến thành màu đen, mà trên chiến kỳ chỉ có thật đơn giản một chữ, Tô, khi cái này lá cờ lớn trên chiến trường mở ra hoàn toàn sát na. Một cỗ dũng mãnh không sợ, bền gan vững chí vinh quang khí tức lập tức khuếch tán ra tới. Một khắc này, toàn bộ chiến trường khí tức cũng vi hơi biến hóa, sở hữu binh sĩ đều hứng chịu tới một cỗ vô hình ảnh hưởng. Tựa hồ cả người tinh thần ngưng luyện rất nhiều, lực lượng cũng có gia tăng, kia là cát vàng bách chiến bất diệt quân hồn. Quân thần chiến kỳ, thấy cảnh này, liền liền phía trước đang chỉ huy đại quân tác chiến Vương Trung Tử, đều cảm giác có cỗ nhiệt lưu từ lòng bàn chân tuôn ra đến đỉnh đầu. Cả người trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Đại đường quân thần Tô Chính Thần là tất cả mọi người tiền bối, là toàn bộ đại đường truyền kỳ, cũng là vô số người trong lòng anh hùng. Dù là đối với đã từng được xưng vì đại đường chiến thần Vương Trung Tự đến nói, cũng là hắn thuở thiếu thời thần tượng. Cái kia mặt chiến kỳ cùng người kia đã từng đúc thành một thời đại, cũng đúc thành bây giờ đại đường thiết huyết sĩ khí cùng quân hồn. Bây giờ cách thời gian dài rằng rạc, người kia cùng cái kia mặt chiến kỳ cuối cùng lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ bất quá lần này, không chỉ là vì đế quốc cùng trung thổ thần châu, mà là vì cả nhân loại thế giới cùng thương sinh vạn dân. tiền bối, cuối cùng có thể đủ cùng ngài cùng một chỗ tác chiến. Vương Trung tự trong lòng thầm nghĩ, vô cùng kích động, có thể cùng người kia cùng một chỗ vì toàn bộ thế giới kề vai chiến đấu. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn cùng vinh quang. Oanh, không chút do dự, ngay tại nhanh chân bước ra thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ vô biên vô hạn, phong phú, đột nhiên từ Tô Chính Thần trong cơ thể bắn ra, dọc theo lòng bàn chân đánh vào toàn bộ đại địa chỗ sâu. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn liền khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, theo Tô Chính Thần động tác, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên đều mãnh liệt chấn động. Động tĩnh lớn, chấn động kịch liệt, thậm chí để những cái kia tận thế cự thú đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Như dãy núi thân hình khổng lồ rung động cơ hồ đứng không vững. Không khỏi kinh tê đứng lên, nhưng mà hết thảy còn xa không có kết thúc. Thương thương thương, sắt thép oanh minh, trong khoảng thời gian ngắn, cả nhân loại đại quân mấy triệu binh sĩ trên thân toàn bộ quấn lên tầng một ánh sáng chói mắt vòng. Tất cả mọi người khí tức đột nhiên cất cao một đoạn. Muốn cho toàn bộ chiến trường mấy triệu đại quân thực hiện quang hoàn ảnh hưởng. Như thế lớn phạm vi, tiêu hao lớn khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này, đã không có tất yếu lại bảo lưu lại. Mà theo Tô Chính Thần xuất thủ, tựa như là một loại nào đó tín hiệu. Bên trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây vần, mây đen hội tụ. Chỉ bất quá trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên một mảnh u ám. Cái này đột nhiên biến hóa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Liền liền thiên thần tổ chức đông đảo người áo đen đều chú ý tới trên bầu trời một màn này. Oanh, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, nương theo lấy một trận oanh minh, cực tây chi địa, tựa hồ là đại thực đế quốc phương hướng. Nương theo lấy một cỗ cường đại năng lượng ba động, một cỗ khổng lồ chùm sáng lóa mắt vô cùng, đột nhiên từ mặt đất phóng lên tận trời. Rất nhanh, đạo thứ hai ánh sáng chói mắt trụ theo sát lấy phóng lên tận trời. Chỉ bất quá lần này lại là cực đông địa phương, tựa hồ là từ xa xôi cao câu ly bán đảo bộc phát ra. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo lại một đạo thô to cột sáng giống như cầu vồng. Từ từng cái địa phương khác nhau phóng lên tận trời. Tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong cực kỳ lóa mắt. Không chỉ như đây, theo liên tiếp chùm sáng phóng lên tận trời. Toàn bộ đại địa oanh minh cùng rung động càng ngày càng kịch liệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đại quân, một tên trong lúc kịch chiến vẫn lạc người vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Mặt mũi tràn đầy bất an. Oanh, đạo thứ 9, cũng chính là cuối cùng một đạo quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ bất quá lần này không còn là phát sinh ở địa phương khác, mà là trực tiếp từ nhân loại đối diện liên quân bên trong phóng lên tận trời. Khi cột sáng kia dâng lên thời điểm, liền phảng phất một đạo liệt nhật trên chiến trường nổ tung. Cái kia ánh sáng chói mắt khiến vô số thiên binh nhịn không được nhắm mắt lại. Đó là cái gì? Một tên thiên binh ẩn ẩn từ trong cột ánh sáng thấy được vật gì đó. Kia là một đạo hắc ảnh, lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 10 trượng địa phương. Tản ra một cỗ cường đại chấn động. Cửu đỉnh, kia là cửu đỉnh. Cách xa nhau chỗ không xa, một tên người áo đen cao thủ ẩn ẩn từ bóng đen hình dạng bên trên phân biệt đừng xảy ra cái gì. Cơ hồ là đồng thời, tựa hồ đáp lại người kia ý nghĩ trong lòng. Một cái thanh âm hùng hồn lạnh lùng vô cùng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Chúng quân nghe lệnh, Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận, phát động, theo Tô Chính Thần thanh âm, đại địa chấn động. Chiến mã tê minh, không có chút nào dấu hiệu, một cỗ lực lượng khổng lồ tinh thuần vô cùng, đột nhiên từ sâu trong lòng đất phát ra, sau đó cấp tốc che phủ đến toàn bộ chiến trường tất cả nhân loại liên quân trên thân. Thương thương thương, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn,